tiếng hát nơi biển cả. Chương 41, góc truyện audio.com. Chấm, đêm nhạc dạ vũ kiếm vòng 4 xin phép được bắt đầu. Sau cùng thì vòng thứ tư của đêm vũ dành cho các kiếm sư chính thức bắt đầu. Đây hứa hẹn sẽ là một trận chiến đỉnh cao khi các ứng cử viên tham gia còn lại đều là những nhân vật tầm cỡ. Tsukusa, cung chủ hiện tại nhà Minamiya. Subaru, thống lĩnh tiền nhiệm nhà Minamiya. Hajima, thiếu chủ hiện tại nhà Kurahashi. Và Hagoromo Kitsune đại diện cho gia tộc Tsuchimi Kaido do Tsubaki đội lốt, không biết mọi thứ sẽ diễn biến thú vị đến nhường nào. Ahem, vậy Hanabi xin thông báo thể lệ cuộc thi ngày hôm nay một chút đi Su. Nhìn chung thì không có sự thay đổi gì nhiều. Sẽ chia ra hai cặp, mỗi cặp hai kiếm sĩ đối đầu với nhau như bình thường. Nhưng do chỉ có hai trận, nên sau khi vòng 4 kết thúc trong đêm nay, Akifuza-sama quyết định vòng 5, cũng là trận chung kết để tìm ra ngôi vị cao nhất của đêm nhạc dạ vũ kiếm này sẽ diễn ra vào 1 giờ sáng ngày hôm sau. Nên xin các ứng cử viên hãy thận trọng với tình trạng của bản thân Desu. Vẫn như cũ, thời gian giới hạn là 30 phút cho từng cặp vũ khí ngoài katana ra, không nghiêm cấm thêm bất kỳ thứ gì, giới hạn sát thương là 65. Desu, giới hạn tỷ lệ phần trăm mà một kiếm sư được phép gây nên cho đối thủ của mình đã lên đến 65, thay cho vòng đấu thứ 3 chỉ có 45. Điều này đồng nghĩa với việc họ có thể tự do vung kiếm thoải mái, miễn sao không vượt qua con số phần trăm ấy thì vẫn được xem như hợp lệ. Như vậy thì người dính đòn sẽ chịu nhiều thiệt thòi hơn. Mộ nhỡ một ai đó bị thương tật lên đến 63. Thì chiếu theo luật vẫn được quyền thi đấu tiếp. Vậy nếu chính người đang có 63, thương vong đó may mắn giành lấy chiến thắng ở vòng 3, thì sẽ trở nên khó khăn vô cùng khi bước vào chung kết, vì chắc chắn chỉ sau một đêm, chính xác hơn là chưa được nửa ngày. Vết thương không thể lành lặn ngay. Đó là lý do vì sao Hanabi lại nhắc đến hai từ thận trọng. Nếu như không còn gì thắc mắc, Hanabi xin phép đưa tên hai cặp được chia đêm nay. Desu, cũng vì đêm nay chỉ có hai trận bốn người, nên sẽ không cần phải chơi trò bốc thăm chọn đại như ba đêm đầu. Lần này, Akifuza-sama đã lập một sơ đồ bắt cặp rõ ràng trên một khuôn giấy lớn đến mức mà ai ai cũng có thể thấy, dù rằng thời gian hiện tại là ban đêm. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đã biết ai sẽ đấu với ai. Chỉ là có một số người không hề ngờ tới, chẳng phải. Thật lòng thì họ đều đã chuẩn bị trước tinh thần, vì xác suất khả năng đụng mặt người này người kia đều ngang nhau. Nhưng họ vẫn cảm thấy nơm nớp lo sợ ái ngại khi biết kết quả sắp xếp cuối cùng, điển hình như Chisaki chẳng hạn. Hay thậm chí là Mikazuki cũng không khỏi làm bộ mặt đắn đo như thể vừa nhìn thấy một thứ vô cùng đáng sợ. Không thể nào Tsukusane sẽ đấu với. Sukun đây thật sự là ý trời sao? Amaterasu-sama, như thế này thì quá khắc nghiệt. Được rồi, cặp đầu tiên sẽ thi trước. Xin mời thiếu chủ nhà Kurahashi, Hajima Kurahashi và cung chủ nhà Minamiya, Tsukusa Minamiya Desu. Trận đầu tiên là giữa Hajima và Tsukusa. Hai thống lĩnh trẻ hai gia tộc thân với nhau tựa như chị em ruột thịt, mà khoan đã. Nếu như theo phân chia các cặp, Hajima với Tsukusa, thế có nghĩa là Tsubaki sẽ phải giáp chiến với, đúng là khắc nghiệt. Số trời thật khắc nghiệt, chỉ mong sao mọi điều may mắn sẽ mỉm cười với hắn còn bây giờ. Quay trở lại trận đấu thôi. Hajima lẫn Tsukusa từng bước chân tiến về đấu trường được bao bọc xung quanh bởi hàng chục con mắt theo dõi từ các ứng cử viên khác. Họ đang mong đợi sẽ có một cuộc chiến nảy lửa giữa hai người nắm giữ ngôi vị thống lĩnh tối cao từ hai gia tộc. Vì đây là trận đấu thứ tư, chuẩn bị với tay lên ngôi vị quán quân, nên trong thâm tâm hai người họ đều dấy lên một sự quyết tâm nghiêm túc chứ không hời hợt như khi thống lĩnh tiền nhiệm Chiba Tsuchimi Kaido đấu với Subaru. Minamiya, trận đấu bắt đầu. Desu, hai kiếm sĩ trình độ cao. Họ sẽ thừa hiểu rằng một định lý rất đỗi đơn giản. Ai rút kiếm tấn công trước thì sẽ nắm lấy phần thua. Cũng tương tự như trò hùng biện giữa các chính trị gia. nên dù trận đấu đã công bố bắt đầu, nhưng cả Hajima lẫn Tsukusa đều không hề manh động, tay họ vẫn y nguyên chưa chạm vào chuôi katana mà chỉ nhìn nhau bằng đôi mắt nửa ngưỡng mộ nửa quyết tâm. Nếu chỉ biết đâm đầu vào đánh nhau thì chán lắm, có lẽ nên bắt chuyện hâm nóng lại một chút, dẫu sao thì mối quan hệ giữa Tsukusa và Hajima cũng được xem là thân thiết bao lâu nay. Bắt đầu bằng nụ cười trìu mến từ cung chủ hiện tại nhà Minamiya. Oza, Hajima-kun, chị không ngờ rằng là sẽ có một ngày đối mặt với em. So với một cung chủ quen chỉ mới nhậm chức chưa được bao lâu và từ bỏ kiếm thuật suốt mấy năm qua thì chị vẫn còn nhiều thiếu sót lắm. Cho nên nể tình ta quen biết bao lâu nay mà nhẹ tay với chị nhé. Tsukusa-ne, những lời nói đó sẽ chẳng khiến người khác động lòng khi chính vị cung chủ mới nhậm chức ấy đã có thể đặt chân đến vòng 4 của đêm nhạc dạ vũ. Kiếm với những chiến thắng tuyệt đối. Mặt khác, chính em đây mới là người xin chị nhẹ tay vì dù sao chị cũng là sư phụ của tên đó mà tuyệt kỹ Akai Sakura. Em chưa bao giờ vượt qua được kỹ năng đó hết. Ôi trời, lại là vấn đề của Suku nữa sao? Đêm nhạc dạ vũ kiếm năm nay hình như chỉ chú trọng vào đứa em trai phiền phức của chị không nhỉ? Mục đích của đêm vũ là tìm ra danh hiệu đệ nhất kiếm vũ sư mà sao chị có cảm giác như Sukun đang trở thành nhân vật chính ấy. Mọi người không thấy phiền phức ư? Vì nhắc đến đêm nhạc dạ vũ kiếm nói đến danh hiệu đệ nhất kiếm vũ sư thì chỉ duy nhất Tsubaki Minamiya là người có thực lực và chỉ duy nhất hắn mới có khả năng với tay lên ngôi vị ấy bằng tuyệt kỹ song kiếm danh bất hư truyền à. Còn điều này nữa, Tsukusa-ne, cái kỹ năng song kiếm đã từng một thời làm điên đảo cả ba gia tộc ấy có phải cũng là một trong những tác phẩm do chị nghĩ ra không? Tsukusa vẫn giữ nụ cười đắc ý trên môi, chị ấy hiểu Hajima đang muốn ám chỉ đến điều gì và qua cường độ giọng nói hiện giờ. Tsukusa hoàn toàn có thể nắm bắt được diễn biến tầng xúc cảm của Hajima đang vui, đang buồn hoặc cũng có thể là phẫn nộ. Em có thành kiến với kỹ năng song kiếm của Sukun à? Không phải là có thành kiến, song kiếm là kỹ năng thượng cấp mà chỉ có các samurai chuyên nghiệp thuận hai tay mới có thể sử dụng. Nhưng đồng thời nó cũng làm mất đi hình tượng truyền thống chân chính của một samurai. Katana là phải cầm hai tay, kể từ lúc hắn lĩnh hội kiếm pháp do chị nghĩ ra lĩnh hội kỹ năng song kiếm thì hắn gần như đã đánh mất đi tinh thần samurai. Điều đó để lại hình ảnh xấu cho thế hệ các samurai nhỏ tuổi theo sau. Oza, nghe có vẻ như em đang ghen tị với Sukun thì phải. Hajima giật mình và tròn đôi mắt nhìn thẳng vào nụ cười bình thản của Tsukusa. Nhưng tiếc quá Hajima-kun, chị chưa đủ trình độ để sử dụng đến song kiếm, huống hồ chi đến việc truyền dạy cho Sukun. Em cũng nghe lời sấm truyền rồi đúng không? Sukun được xem như đứa trẻ thiên tài ngàn năm có một và được cho rằng là đứa trẻ giống với tổ tông Minamiya nhất từ trước đến nay. Một đứa trẻ thiên tài có bộ óc tư duy hơn người bình thường, một giáo viên quèn đương nhiên không có tư cách để dạy nó, ít nhất phải là một người cũng được biết đến với hai chữ thiên tài thì may ra mới có thể làm thầy phải. Tính tới thời điểm này thì Sukun đã trải qua ba người thầy. Một là bố chị, Subaru Minamiya đã cho nó biết cách cầm katana và hiểu rằng thanh kiếm thật nặng như thế nào. Hai là chị, người đã truyền dạy bộ kiếm pháp và Sukun phát triển nó thành Akai Sakura, và người thầy cuối cùng chính là Lumina, người đã dẫn dắt Sukun đến với con đường họa sĩ. Đồng thời cũng là người chỉ cho nó kỹ năng hai tay hai katana. Chỉ tiếc rằng đứa trẻ mang danh thiên tài kia đã không còn nữa. Đó là một ký ức không mấy vui vẻ. Nhắc đến Lumina, mỗi người có một niềm cảm xúc khác nhau. Nhưng suy cho cùng thì người đau khổ nhất vẫn là kẻ đang giấu đi thân phận thật của mình sau lớp mặt nạ cáo Kitsune. Sau đó là Chisaki, cung chủ nhà Tsuchimi Kaido, vì cô ấy cũng là người có mặt và chứng kiến mặt biển nhuộm máu đỏ trong đêm định mệnh đó. Bất kỳ ai đã từng tham chiến chống lại cơn giận dữ của thần sẽ nhận ra ngay một điều, con người sau cùng vẫn chỉ là sản phẩm do thần linh tạo ra họ. Không có khả năng chống lại đấng tối cao dù có cố gắng đến đâu đi chăng nữa. đây chính là mức độ giới hạn mà ai ai cũng phải mang trên người. Thì ra là vậy, người truyền cho hắn kỹ năng song kiếm lại chính là Lumina, tên đó quả nhiên luôn khiến người khác đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Luôn trở thành tiêu điểm chú ý nhưng rồi lại làm mọi người xung quanh phải thất vọng. Tsukusa nể em không thích tên đó kể từ ngày hắn bỏ đi. Để lại biết bao thương đau hậu quả và bỏ trốn như một kẻ bại trận. Em đã không thể tha thứ cho cái gọi là sự thiên tài mà hắn đang sở hữu. Chị nói em ghen tị cũng được phải. Em cảm thấy không công bằng khi một kỹ năng thượng cấp lại lọt vào tay hắn. Một kẻ không dám đương đầu với định mệnh của mình, không dám đối mặt với sự thật mà hắn đã gây ra. Cả ba gia tộc không cần một người như hắn, Nhật Bản không cần một người như hắn. Và em sẽ chứng minh cho tất cả mọi người thấy rõ một điều. Người giành lấy ngôi vị cao nhất của đêm nhạc dạ vũ kiếm sẽ không bao giờ mãi mãi là Tsubaki Minamiya Tsukusane. Xin thất lễ, rút thanh katana khỏi vỏ. Hajima quyết định tiên phong tấn công đầu tiên. Xem chừng thiếu chủ trẻ nhà Kurahashi thật lòng quyết tâm muốn được giành lấy chiến thắng mà không phải vòng vo vướng bận bất cứ điều gì liên quan đến. Tsubaki Hajima thiết nghĩ, nếu muốn trở thành người mạnh nhất, thì phải vượt qua Tsubaki, và để vượt qua thiên tài nhà Minamiya, thì phải đánh bại được người mà tên tự kỷ đó từng cất tiếng gọi bằng hai chữ sư phụ. Tức là Tsukusa đây, không còn cách nào khác. Tsukusa buộc phải chấp nhận lời khiêu chiến khi quyết định nâng thanh katana trong tay chuẩn bị đón nhận đòn tấn công của Hajima. Lưỡi kiếm của Hajima thật sắc nhọn, cộng với tốc độ linh hoạt, ngay từ những phút giây đầu tiên, Hajima đã khiến Tsukusa cảm thấy choáng váng, khó khăn trong việc cản phá lẫn né tránh. Thật khó dùng một từ chính xác để diễn tả thực lực của Hajima nếu chỉ ngồi yên một chỗ theo dõi mà không trực tiếp đối mặt với cậu ta. Nhảy sang trái, hụp đầu xuống hay là bật ngược ra phía sau để tránh không dễ dàng đơn giản như ta từng nghĩ. Tsukusa gần như phải để mắt quan sát từng chi tiết và tiên đoán trước hướng tấn công tiếp theo sẽ đến từ đâu, nếu không thì cái giá phải trả không chỉ dừng lại ở mấy lọn tóc bị cắt rơi lất phất xuống đâu. Tay trái Tsukusa vung thanh katana từ dưới lên một cái chớp nhoáng, đủ sức đánh bật đường kiếm trẻ đôi chí hiểm từ Hajima xuống, đồng thời cũng khiến cho chính thanh kiếm bay vút vòng lên cao. Tsukusa đón lấy katana bằng tay phải và dứt điểm khi quyết định phản công bằng một nhát đâm thẳng. Thật may mắn khi Hajima đã kịp nghiêng mặt sang một đoạn 2 cm, làm cho lưỡi kiếm Tsukusa chỉ sượt ngang qua rơi vài sợi tóc bạc trắng như mặt trăng tròn đêm nay. Chưa dừng lại ở đó, Tsukusa giành thế chủ động bằng cách vung những nhát kiếm vừa nhanh vừa chuẩn xác đến sát nút. Thật là một sai lầm không thể bỏ qua khi ai đó cho rằng phụ nữ không có khả năng sử dụng katana mạnh như đàn ông. Những kẻ ngu ngốc nào dám phát ngôn ra câu nói đó thì hãy xem lại miệng lưỡi của mình, vì họ đang được chứng kiến cảnh tượng Tsukusa gần như làm chủ được trận đấu với kiếm pháp tự do. Đòn tấn công cuối cùng, Tsukusa và Hajima dứt điểm bằng hai nhát đâm sượt qua bả vai hai bên, khiến cho những giọt máu đỏ khẽ thấm qua chiếc áo kimono trắng đi kèm với Hakama. Giờ đây, hai người họ đều mang trên mình một số vết thương nhất định. Nhưng như thế sẽ khiến cho cuộc chiến này càng thêm hưng phấn thú vị hơn nhiều. Kenjutsu no Kurahashi, ngũ điểm nha toàn chỉ, với kiếm pháp nhà Kurahashi. Hajima thiếu chủ bất ngờ phóng đến Tsukusa, chàng trai có mái tóc bạch kim lướt lưỡi katana vào năm vị trí mình đã nhắm từ trước, hòng phong tỏa mọi cử động của Tsukusa. Còn cung chủ hiện tại nhà Minamiya lại chống đỡ bằng cách đưa tay trái rút chiếc vỏ đựng katana và đồng thời dùng cả hai thứ vừa vỏ vừa kiếm cản. Từng nhát chém, Tsukusa đã phải dùng đôi mắt quan sát cho thật kỹ cũng như tiên đoán trước hành động thì mới có thể phá giải thành công 3/5 phần kiếm pháp. Chỉ trong thoáng chốc, thế thượng phong một lần nữa rơi vào tay Hajima khi cậu ấy đã đẩy lùi Tsukusa vào thế kẹt. Nếu cứ tiếp tục Tsukusa chỉ cản phá mà không có cơ hội phản công thì chắc chắn chuyến này chị ta lành ít dữ nhiều. Tsukusa cứ lùi lại cho đến khi chân chạm vào góc hiên nhà. Cũng là điểm chết mà Tsukusa không thể tháo lui được nữa. Hajima nắm bắt lấy thời điểm bằng một đòn dứt điểm. Thức thứ 6, Ỷ Thiên Kiếm, lợi dụng sức bật ở càng tay, tốc độ bản thân và độ linh hoạt nhạy bén. Hajima tung thêm 5 nhát đâm liên hoàn nhằm kết thúc trận chiến. Chỉ có điều, Hajima phải nhận ra ngay một điều rằng không phải lúc nào cứ dồn đối phương vào góc cũng là thành công. Đặc biệt là người đang nắm giữ vị trí cung chủ tối cao. Ngay khi Hajima vừa tung Ỷ Thiên Kiếm, Tsukusa đã dùng chính phần góc hiên nhà làm bàn đạp để tung cơ thể mình lên cao. Như thế giúp cho Tsukusa vừa hóa giải đòn tấn công, vừa lộn một vòng ra phía sau lưng thiếu chủ nhà Kurahashi. Thường thì Tsukusa sẽ phản công ngay vị trí đầy sơ hở là phần lưng nhưng lần này, Tsukusa quyết định tạo khoảng cách an toàn, không để Hajima tiếp cận mình thêm chút nào nữa. Nhìn những giọt mồ hôi trộm xuất hiện trên trán và mặt chị ta, dường như cơ thể Tsukusa bắt đầu cảm thấy thấm mệt vì thời gian trôi qua thật ngắn. Ngủi trong khi mình phải liên tục chịu đựng sức ép từ trận đấu. 3 năm trôi qua, Hajima-kun đã trở nên mạnh đến nhường này sao? Là do Hajima luôn đặt mục tiêu mình cần phải vượt qua là Tsukun? Hay Tsukusa thoáng đảo mắt sang vị trí ngồi của Chisaki và trong suy nghĩ chị ta hiện lên một nguyên nhân khác khiến Hajima được như ngày hôm nay. Có thể là vì cả hai, vì Tsukun, và cũng vì Chisaki-chan, đúng là con người ta luôn trở nên mạnh mẽ hơn vì một ai đó quan trọng đối với mình ha, nhưng điều quan trọng lúc này mình gần như không thể ra lệnh cho cơ. Thể theo ý mình muốn ngũ điểm nha toàn chỉ và Ỷ Thiên Kiếm của Hajima-kun dễ sợ thật. Nhớ lại trong phút thoát khỏi khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tsukusa vô tình đã để chúng phải một nhát trong Ỷ Thiên Kiếm. Cả lúc mình lãnh ngũ điểm nha toàn chỉ lúc đầu dẫn đến các điểm huyệt trên cơ thể ít nhiều bị chấn thương dẫn đến việc cử động trở nên khó. Khan, với tình trạng này thì mình không thể sử dụng Akai Sakura. Hajima-kun rất sáng suốt khi quyết định phong tỏa Akai Sakura của mình ngay từ đầu. Quả là không thể xem thường thống lĩnh tối cao nhà Kurahashi, mình có nên sử dụng nó hay không? Chưa phải lúc, nếu sử dụng nó bây giờ thì Hajima không thể chống đỡ nổi, dù sao thì cậu ta vẫn chỉ là một đứa nhóc, chúng phải thứ ấy thì xác định. Nằm liệt giường ít nhất là một tháng, mình không thể liều lĩnh đến mức đẩy Hajima vào nguy hiểm như vậy. Hajima vút lưỡi kiếm katana từ trên cao xuống đỉnh đầu Tsukusa như một đòn kết liễu cuối cùng. Nhưng Tsukusa đã cản phá nó bằng cách ném thanh katana trên tay mình lên cao thêm lần nữa. Sau đó, Tsukusa chộp lấy thanh kiếm bằng răng và bất ngờ phóng về phía sau Hajima tạo một khoảng cách dài. Đòn vừa rồi khá lạ lẫm mà đầy liều lĩnh, mặc dù thành công nhưng cái giá phải trả là một bên miệng Tsukusa bật máu do răng vô tình cắn phải. Ít ra thì trên cơ thể Hajima xuất hiện một vết chém nhỏ đủ khiến cho vài giọt máu thấm dần qua áo, điều đó chứng tỏ cú đánh bất ngờ của Tsukusa về. Cơ bản thì chúng đối phương. Hajima-kun, chị công nhận em rất mạnh. Chỉ cần chậm vài giây nữa thôi chắc chị lên nóc tủ ngồi với ông bà cùng chơi sâu hoa nải chuối ngắm gà khỏa thân quá. Đã nói là xin nhường tay cho chị rồi mà. Hajima từ từ đưa tay lên vết thương mới có. Chàng thiếu chủ trẻ lặng nhìn xuống vết máu đỏ thấm trong lòng bàn tay mình. Cảm giác nó nhói nhưng lại không quá đau đớn. Mặc dù Hajima thừa biết nhát chém đó không phải chỉ đơn thuần là sượt qua, chắc chắn là một vết có độ sâu vừa phải nhưng không quá nguy hiểm. Tsukusa-ne, chị quả thật là mang chung dòng máu với tên đó, lời nói của chị chẳng thật lòng tí nào hết, đó chính là lý do vì sao em không thể nào ưa nổi tên đó. Tsukusa-ne, em không muốn nghe những lời nói sáo rỗng mang hàm ý trêu chọc kiểu vậy, chỉ làm em thêm phẫn nộ hơn thôi. Ôi, nhưng chị quý em lắm mà, một đứa trẻ bộc chộp nóng tính, thích hành động trước khi nghĩ, chị ấn tượng với một đứa trẻ như thế hơn là một đứa quá gian xảo. Sâu sắc, suy nghĩ việc gì cũng quá lên, giá như đứa em trai của chị cũng được vài phần giống em thì thật tuyệt. không biết là vô tình hay cố tình khi Tsukasa dùng lời lẽ khiêu khích Hajima. Chỉ biết nhờ vào trò trêu ghẹo ấy mà đôi mắt Hajima hiện lên một vẻ giận dữ đáng sợ. Từ lúc nào mà cả cơ thể ngài thiếu chủ trẻ nổi phừng phừng lên một luồng ám khí ngùn ngụt đến lạnh gáy. Tsukasa-ne, em không hề giống như tên đó, đừng bao giờ đánh đồng em với một kẻ hèn nhát trốn chạy như hắn. Thêm lần nữa, Hajima tổng tiến công với sự phẫn nộ lên đến đỉnh điểm. Cũng do Tsukasa cứ thích khiêu khích nên mới dẫn đến tình trạng mất tự chủ ở Hajima như hiện nay, hoặc cũng có thể là do Tsukasa cố tình cũng nên. Không còn cách nào khác ngoài việc tiếp nhận cơn tức giận của chàng thiếu chủ trẻ nhà Kurahashi. Tsukasa đành nâng kiếm tiếp tục trận chiến của mình. Ngay khi hai người họ thu hẹp khoảng cách, thì cũng là lúc hàng chục âm thanh kim khí va chạm nhau tạo nên một khung nền sống động khiến biết bao nhiêu người theo dõi cảm thấy háo hức dạo dực trong lòng. Bắt hẳn đối với những kiếm sĩ yêu thích Kenjutsu, họ cho rằng đây là một món quà bồi thường cho trận đấu làm không đến nơi đến chốn giữa hai vị thống lĩnh tiền nhiệm vòng trước. Trận đánh giữa hai thống lĩnh hiện trẻ hiện tại giữa hai nhà phần nào nổi lên ngọn lửa tinh thần võ sĩ phừng phừng trong họ lên đến mức cực đại. Phải nói đây là một trận đấu tuyệt vời được kết hợp bằng những đường kiếm mang trình độ thượng thừa mà ai xem cũng đều mãn nhãn. Điều đáng lưu tâm bây giờ là hai đối thủ không ngừng dùng sức chèn ép nhau mỗi khi kỳ có hai thanh katana. Tsukasa-ne, theo như chị từng nói thì hình như tên đó đã quay trở lại Nhật Bản rồi thì phải. Thế chị có biết hắn hiện tại đang ở đâu, làm gì, và mục đích khi về Nhật không? Chị cũng đã nói với em và Chisaki rồi. Đúng là Sukun đã trở về Nhật. Nhưng hiện đang sinh sống ở đâu thì chịu, thời gian đầu quả thật nó có ở tạm nhà chị. Nhưng sau đó bị mấy tay săn tranh đến truy lùng gắt gao quá nên đã dọn ra ngoài ở rồi. Nó cũng chẳng thèm tin tưởng mà trao cho chị địa chỉ và số điện thoại nhà bây giờ. Người duy nhất biết nó đang ở đâu chính là thống lĩnh tối cao nhà Tsuchimikaido ấy. Nếu muốn biết thêm chi tiết, sao em không ra chỗ Chisaki mà hỏi? Hừ, tên chết dẫm đó đúng là chỉ biết gây phiền toái đến người khác. Nhà Minamiya thật sự không thể thoát khỏi vết ấu nhơ bẩn khi tên đó đã từng xuất thân với cái họ là Minamiya. Ngồi trên khán đài theo dõi trận đấu, trái với vẻ phấn khởi hào hùng từ các ứng cử viên thua cuộc từ trước, nét lo lắng ái ngại hiện rõ lên gương mặt cung chủ hiện tại nhà Tsuchimikaido và vệ sĩ thân cận của người là quý cô tóc tím đen Mikazuki. Hai người họ không thể không lo cho Tsukasa vì bây giờ trông chị ấy dường như đang phải chống chọi với một kiếm khách đầy kinh nghiệm thực chiến chứ. Không đơn giản như những người không thường xuyên cầm katana như Mikazuki. Chỉ cần nhìn số vết tích mà Tsukasa chúng phải cũng đủ khiến hai người cảm thấy bồn chồn nôn nao. Chisaki, nếu cứ thế này thì Tsukasa-ne sẽ không trụ được lâu mất. Dù sao thì chị ấy cũng là con gái, thể lực đương nhiên là không thể bằng Hajima thiếu chủ. Mình cũng rất lo cho Tsukasa-ne, nhưng luật của đêm nhạc dạ vũ kiếm, một ứng cử viên đang thi đấu thì dù bất kỳ lý do gì cũng không được để một người khác chạm vào mình. Chúng ta không thể ngăn Hajima-kun hay chạy đến giúp chị ấy được Mikazuki. Đúng là không thể làm gì hơn vì những người ngồi theo dõi không được phép chen ngang vào trận chiến dù bất cứ lý do gì. Như lần trước, Tsubaki đã lách luật bằng cách chỉ dùng kiếm chặn đòn tấn công dứt điểm của Hajima mà không hề chạm tay vào một sợi tóc của William, đó không tính là phạm luật, nhưng hắn lại nhận một thẻ vàng cảnh cáo trước toàn thể thiên hạ. Chỉ cần có thêm một hành động tương tự thì hắn sẽ mất tư cách thi đấu và bị loại về ngay trong đêm không cần chào hỏi. Trước tình hình hết sức gay cấn, Chisaki rời khỏi vị trí ngồi của mình một chút để đến chỗ Tsubaki trong lốt mặt nạ cáo Kitsune cách xa vị trí mình một đoạn dài. Cô cung chủ nhỏ muốn hỏi thăm ý kiến từ hắn xem nên làm cách gì trong trường hợp hiện nay. Sukun, hiểu rồi. Nhìn mặt cậu là đoán được ngay muốn tớ nói cho vài kế sách ngăn Hajima lại trước khi Tsukasa teo héo trở về viện răng hàm mặt khoa chấn thương chỉnh hình. Chứ gì, có cách nào không Sukun? Nếu cứ tiếp tục như vậy thì Sukusane sẽ gục trước khi thời hạn kết thúc mất. Sukusane tuy rất mạnh nhưng không thể so được với sức mạnh của Hajima-kun. Tsubaki bất chợt cất tiếng thở dài một hơi. Đúng là Tsukusa cực kỳ mạnh. Nếu không thì làm sao lại ngồi được vào chiếc ghế thống lĩnh nhà Minamiya dễ như ăn cỗ thế. Nhưng cũng không thể phủ nhận thực lực của Hajima hiện đang vượt xa Tsukusa một bậc. Dù có là người sáng tạo ra kiếm pháp tự do thì một người đã lâu rồi không cầm thanh katana cũng phải chịu khó khăn trước một kiếm sĩ dày dặn kinh. Nghiệm suốt hơn 10 năm qua. Không những vậy, Hajima còn hơn hẳn Tsukusa về tốc độ và sức trâu nên chúng ta có thể kết luận một điều rằng Chisaki. Cậu chuẩn bị hoa để đến thăm Tsukusa trong bệnh viện khoa chấn thương chỉnh hình đi là vừa. Tớ dự đoán nhẹ nhất thì gãy vài cái xương sườn, còn nặng nhất thì không dám nói. Chisaki đã hoang mang nay lại còn hoang mang hơn sau khi nghe một chàng phân tích thực lực đôi bên. Chính cô cung chủ nhỏ cũng chẳng thể tìm ra được sự khác biệt hay sai sót bởi lẽ Tsubaki nói đúng và chắc chắn như đinh đóng cột. Chisaki cảm giác mình không thể làm gì khác trừ việc tiếp tục theo dõi. Đồng thời cũng chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất như Tsubaki đã dặn. Tên đeo mặt nạ cáo kia vẫn chăm chăm quan sát trận đấu. Hai người họ sắp đạt đến ngưỡng giới hạn của bản thân. Sẽ sớm thôi họ sẽ tung ra đòn quyết định cuối cùng trước khi thời gian kết thúc. Và chắc chắn cả Tsukusa lẫn Hajima trận chiến này sẽ được khắc sâu vào ký ức của hai người có đến chết cũng không bao giờ quên. Hajima-kun, chị không biết lý do vì sao em lại căm ghét Tsukun đến mức có thể đổ hết mọi sự phẫn nộ lên đầu người khác. Cũng có thể do hai đứa luôn là đối thủ của nhau từ lúc nhỏ đến tận thời điểm này. Nhưng để chị nói cho em rõ Tsukun không phải là một vết nhơ của gia tộc Minamiya. Chỉ có những kẻ ngu muội không chịu suy nghĩ mọi vấn đề ở nhiều khác nhau mới không nhận thấy được trở thành người nhà Minamiya may mắn thế nào khi biết đứa trẻ thiên tài ngàn năm có một theo lời sấm truyền xuất thân từ đó Hajima-kun. Chị tôn trọng em nể và phục một thiếu chủ vừa trẻ vừa giỏi như em nhưng nếu em vẫn dùng những lời lẽ cố ý gây khiêu khích như vậy, chị không còn cách nào khác là phải lấy cương vị tuổi tác để dạy cho em một bài học. Chị không cho phép bất cứ ai nói xấu đứa em trai của mình hết. Chị nghĩ có thể đánh bại được em rồi tiến vào vòng đấu cuối cùng sao Tsukusane? Em thử đặt một tình huống thế này nhé, nếu như người giáp chiến với thống lĩnh tiền nhiệm nhà Minamiya là Tsubaki Minamiya. Không cần biết người nào sẽ bước vào vòng đấu cuối cùng và khi chị thắng ở trận này. Thì chị có đủ lòng dũng cảm đấu với người đó để giành lấy ngôi vị đệ nhất kiếm vũ sư hay không? Hay chị sẽ bỏ cuộc giữa chừng? Ngay từ đầu, chị thừa biết cơ hội thắng em là một con số vô cùng nhỏ nhoi mong manh. Và nếu em chiến thắng thì sẽ dễ dàng đấu với người còn lại hơn chị. Vậy nếu chị cũng đặt thử một trường hợp thế này, giả dụ chị không thể vượt qua được vòng 4, thì ít nhiều cũng có thể giúp hai người còn lại bằng cách gây khó dễ cho em ở trận này. Hiểu ý chị muốn nói đến điều gì không Hajima-kun? Tsukusa Hime-sama, từ phía khán đài. Không biết ai đã cất tiếng gọi Tsukusa có thể là một trong những gia nhân nhà Minamiya phục vụ dưới trướng chị ấy. Người giấu mặt trong bóng tối đó bất ngờ phóng thêm 4 thanh katana còn nguyên vỏ cắm phập phập xuống trước mặt Tsukusa. Như thế đồng nghĩa với việc Tsukusa đã có 5 thanh katana trong tay nhưng không biết chị ta tính làm gì với chúng. Với tình hình giờ, mình không còn cách nào khác ngoài việc phải sử dụng đến nó. Dù biết đây là không phải với Hajima-kun nhưng chí ít cũng có thể đưa trận chiến lòng vòng này đi đến hồi kết thúc. Chỉ có điều nếu mình dùng nó thì đây cũng là lời chào tạm biệt với vòng đấu cuối cùng của đêm nhạc dạ vũ kiếm. Sau đó, Tsukusa lặng lẽ quay lại nhìn mặt nạ cáo Kisune vẫn còn đang theo dõi mình từng chút một từng chút một. Chị ấy đã gửi đến hắn một nụ cười nhẹ nhưng khá đỗi kỳ lạ. Chị xin lỗi. Tsukun, giống như là chị em ruột nên có sợi dây liên kết vô hình nào đó nối từ cảm xúc người này đến người bên kia. Trong phút chốc, Tsubaki thoáng hiểu ra ý định đằng sau nụ cười pha chút miễn cưỡng ấy. Ngay lập tức hắn sồn sồn như kẻ mất kiểm soát. Không đùa đó chứ, chẳng lẽ Tsukusa bị dồn đến mức phải sử dụng đến cái thứ đó sao? Sukun, có chuyện gì vậy? Trông cậu, vài giây sau, Tsubaki mới có thể lấy lại bình tĩnh. Hắn lại ngồi phịch xuống tấm nệm, tay chống cằm khi miệng vừa cất tiếng thở dài lần nữa. Chisaki, tớ rút lại những lời mình vừa nói. Cậu chuẩn bị hai bó hoa và một lọ sữa tươi đi, vì chúng ta sẽ phải đến thăm Tsukusane ở bệnh viện khoa cấp cứu trong suốt 2 tháng đó. Ây, nói như thế Tsukusane sẽ, đúng là liều mạng hết chỗ nói. Đối đầu với Hajima mà cũng cần phải sử dụng đến kỹ năng tất sát cuối cùng đó ư? Mà thôi, đây là quyết định của chị ta, không thể nhảy ra mà cản được. Tsukusa dắt từng thanh katana vào thắt lưng hai bên hông, khiến cho trọng lượng cô ấy lại tăng thêm. Nhìn tôi cũng đủ biết khả năng di chuyển của Tsukusa bắt đầu chậm dần vì loạng choạng quá. Để một cô gái liệu yếu đào tơ mang 5 thanh kim loại trên người đúng là khó khăn muôn thuở. Hajima-kun, trong bộ kiếm pháp Tsubaki Minamiya, Akai Sakura không phải là tuyệt thức cuối cùng ngay bây giờ. Chị sẽ sử dụng nó để đánh với em. Nếu em có thể vượt qua được thử thách này, thì xem như em đã có khả năng đối mặt với Sukun và giành lấy thắng lợi. Nghe rõ này Hajima, trong vòng 10 giây. Nếu em có thể hạ chị trong vòng 10 giây thì xem như em đã thắng, còn không chị sẽ bắt em phải dừng trận đấu tại đây và không thể tham gia vào trận cuối. Cùng hiểu chưa Hajima-kun? Thất bại hay trở thành đệ nhất kiếm vũ sư tất cả dựa vào thực lực của chính em. Nếu chị nghĩ có thể dọa được em bằng mấy lời kiểu đó thì chị nhầm to rồi. Tsukusane, suốt 3 năm qua, em đã luyện tập rất nhiều cốt chỉ để phá giải kiếm pháp tự do Tsubaki Minamiya. Tsukusane, em sẽ cho chị thấy mình mạnh hơn Tsubaki Minamiya đến nhường nào. Chấm, thế thì chị bắt đầu đây Hajima-kun. Chấp nhận lời thách thức, Hajima quyết định sẽ đánh bại Tsukusa trong một đòn duy nhất. Cung chủ nhà Minamiya bất ngờ phóng đến như một cơn vũ bão, mang theo những cánh hoa anh đào khá nhẹ nhàng tĩnh lặng, giống như bước chân của Tsukusa giúp chị ấy lướt trên làn gió thoảng vô cùng dịu dàng. Nếu chỉ đơn thuần là lao đến tấn công trực diện thì Hajima hoàn toàn có thể kết thúc bằng một nhát chém từ trên xuống trực diện. Chỉ có điều trước khi làm được điều đó, thì thanh kiếm trên tay Hajima bị đánh bật từ dưới lên một cách đơn giản. Tsukusa dùng chính thanh katana đó cắm xuống nền cắt gần với chân trái Hajima, rồi sau đó luồn người sang phía bên cạnh. Tay rút thanh katana thứ hai vòng ra phía sau gáy để cắn nhát chém tiếp theo, và lại kết thúc bằng cách đâm thanh kiếm xuống nền cát. Tsukusa lộn nhào để tránh nhát chém thứ ba. Tiếp tục rút thanh katana cắm xuống, cứ như thế cho đến khi cả 4 thanh katana đều được cắm xung quanh Hajima, giống như một trận đồ 4 góc kỳ lạ. Tsukusa trở về vị trí ban đầu, chị ấy rút thanh katana thứ 5. Cũng là thanh katana cuối cùng chĩa về phía đối thủ. Hajima-kun, 5 giây đã trôi qua. Nếu như 5 giây tiếp theo em không thể đánh bại được chị thì xem như em đã thua. Lượn qua lượn lại để cắm katana, thiết lập một trận địa 4 thanh kiếm xung quanh, mất tổng cộng là 5 giây trên tổng số 10 giây. Điều đó có nghĩa Hajima đã để lỡ mất cơ hội chặn Tsukusa. Và bây giờ là 5 giây tiếp theo, cũng sẽ là cơ hội cuối cùng để Hajima giành lấy chiến thắng. Không biết Tsukusa tính làm gì với 5 thanh katana đó đây? Tsukusane, chị đang mưu tính chuyện gì hả? Tính lập kết giới giống trong mấy bộ manga mà chị thường hay chúi mắt vào sao? Chị đang xem thường em đấy. Đừng xem thường manga, anime và tinh thần otaku bất diệt Hajima-kun. Xem thường những thứ đó chính là một trong những mặt xấu không thể bỏ của em. Chị sẽ cho em thấy những bộ manga mà em xem là vớ vẩn làm được nên điều kỳ diệu gì. Tsukusa lần nữa phóng đến Hajima với tốc độ nhanh nhất có thể, một lần nữa hụp đầu xuống tránh đường chém ngang từ thiếu chủ nhà Kurahashi. đồng thời cũng dùng tay trái bắt lấy thanh katana đã được cắm sẵn gần đó và thực hiện hai nhát chém ngang trực diện. Nhất thủy song toàn kiếm, hai nhát chém chí mạng gây nên một vết thương không hề nhỏ cho Hajima khi bây giờ cả hai lưỡi kiếm đều dính đầy máu đỏ của cậu ta. Tsukusa tiếp tục luồn ra phía sau, tay trái quăng thanh katana kia và nắm lấy thanh katana gần đó để tấn công. Nhị mộc song toàn kiếm, tiếp tục lộn nhào sang bên trái, ném thanh katana trên tay và lấy một thanh katana đã được đâm sẵn ở đó. Tsukusa lại vút hai đường ngang ngược, tam thổ song toàn kiếm, Tsukusa buông thanh katana và vớ lấy thanh katana còn lại, sau đó thì tung người chém hai đường từ bên phải xuống. Từ kim song toàn kiếm, kết thúc 4 lần tấn công, tổng số vết thương Hajima nhận được là 8 hơn nữa. Tất cả đều là những nhát chém chí mạng, đủ khiến cho đầu óc Hajima trở nên quay cuồng như trời đất đang đảo ngược, cậu ta cảm thấy đau cả thân thể đều phải nếm chịu cái cảm giác đau. Đớn đến thấu xương, không những vậy, đôi mắt Hajima dường như trở nên mờ dần đi vì những giọt máu đỏ cứ khẽ thấm qua lớp áo kimono nhỏ xuống nền cát. Chàng thiếu chủ trẻ nhà Kurahashi không thể đứng vững nữa. Cậu ta gục xuống như một samurai chúng phải nhát chém chí mạng, tuy rằng nó đau. Nhưng cậu ấy vẫn nghiến răng vào môi không cất tiếng kêu nửa lời vì chỉ cần rên rỉ một chữ cũng đủ đánh mất đi lòng tự trọng và Bushido của một võ sĩ. Ngũ hỏa song toàn kiếm thức thứ 6 trong bộ kiếm pháp Tsubaki Minamiya. Ngũ hành song toàn kiếm, Tsukusa nâng thanh katana bằng cả hai tay và dứt khoát chém thẳng xuống như đòn kết liễu. Nhưng không biết lý do vì sao khi chưa thể hoàn thành được ngũ hỏa thì Tsukusa tự động buông thanh kiếm rơi xuống đất, cả cơ thể chị ấy trở nên nhẹ đi. Như không còn một tí sức lực nào và nhẹ nhàng ngã vào Hajima. Buộc chàng thiếu chủ trẻ phải nhanh chóng bắt lấy. Tsukusa-ne có nghe em nói gì không? Chị làm sao vậy? Tsukusa không nói không năng không hồi âm. Đôi mắt chị ấy khép lại hoàn toàn giống khi ta chìm sâu vào giấc ngủ, gương mặt cuốn hút của chị ấy trở nên tái xanh đi nhiều sau trận chiến khốc liệt. Vừa xong, Tsukusa Hime-sama, Tsukusa cung chủ, ngay lập tức, toàn bộ các ứng cử viên từ nhà Minamiya đổ xô chạy đến. Họ không thể kìm được sự lo lắng đến mức bỏ mặc một trong những quy định của đêm nhạc dạ vũ kiếm là không được chạm vào kiếm sĩ dù trong bất kỳ trường hợp gì, họ chẳng thèm quan tâm nữa, mà chỉ muốn đến bên cung chủ Tsukusa nhanh nhất để kiểm tra tình trạng của chị ấy. Phía bên nhà Tsuchimi Kaido và Kurahashi cũng có nhiều người giúp đỡ. Trong đó bao gồm có cả Chisaki nữa. Nhưng gã mặt nạ Kisune kia lại nhanh chóng giữ lấy tay không cho cô đến đó. Bỏ đi Chisaki, không làm gì được đâu. Nhưng chí ít cũng phải đưa Tsukusa-ne vào bệnh viện. Nếu cứ để thế này thì, người nhà Minamiya sẽ lo việc đó. Đây là cái giá phải trả sau khi thực hiện ngũ hành song toàn kiếm. Tsukusa-ne biết rõ điều đó nhưng vẫn cắm đầu sử dụng. Chị ấy đã lựa chọn con đường như vậy, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Có lẽ đành phải nghe theo Tsubaki cung chủ của nhà Minamiya. Thì hãy để nhà Minamiya chăm sóc. Có những chuyện dù có là hàng xóm thân thiết cũng chẳng thể chen chân vào như những vấn đề lèo tèo khác. Nhưng điều quan trọng hơn bao giờ hết, Tsubaki thoáng để ý đến thái độ của thống lĩnh tiền nhiệm nhà Minamiya. Con gái ông ta đang trong tình trạng sống dở chết dở. Ấy thế mà sự trang nghiêm uy quyền trên gương mặt ông ta không làm thay đổi đôi lông mày dù chỉ chút ít. Chính vì sự thờ ơ lãnh cảm đó mà Tsubaki không thể nào ưa nổi bố mình. Hừ, mình đang trông đợi vào điều gì chứ? Lão ta lúc nào mà chẳng thế, bao nhiêu năm nay không hề thay đổi cái Bushido mà lão ta luôn tự hào và xem nó như lý tưởng sống đã bóp nát trái tim con người trong lão từ lâu rồi. Đúng là thất vọng lẫn vô vọng, nhưng mà chính bản thân mình cũng đâu có tư cách phán xét lão ta hay. Một mớ phiền phức cứ liên tục xảy đến như cơn giông thế này thánh cũng chẳng đỡ được. Akifuza-sama, trận đấu này, Hanabi cũng trở nên loay hoay khó xử khi không biết phải kết thúc như thế nào trước tình hình đám đông súng bu súng lại một chỗ. Trong khi đó, ngài Akifuza chợt cất tiếng thở dài. Thật là, mấy đứa nhóc này luôn khiến người lớn phải xoay vòng vòng chóng cả mặt. Dù sao thì Tsukusabo cũng không còn khả năng chiến đấu. Thêm nhiều người chen ngang vào trận chiến này nên đương nhiên phần thắng thuộc về người còn trụ lại sau cùng rồi mà thôi. Điều đó bây giờ không quan trọng. Hanabibo, kêu gọi mọi chuyên gia chữa trị giỏi nhất thuộc Thiên Chiếu Gia Trang tập trung chữa trị cho Tsukusabo. Vâng, thưa Akifuza Samadesu, cách chương.